Quyển 2, chương 52, Chiến Bắc Liệt tới. Càng đi vào trong, bầu không khí càng hoảng loạn, không ít binh sĩ băng bó đầy người, mặt mũi đưa đám, túm tụm ở ngoài cửa. Trình lão đại hai mắt ngưng trọng, cũng không thèm đoái hoài tới Lãnh Hạ và Mộ Nhị, vội túm lấy một người hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh phó tướng, ngàn về rồi ư? Người đó vừa thấy hắn liền vui mừng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại thở dài. Tam hoàng tử, Tam hoàng tử làm sao? Trịnh lão đại hét lớn một tiếng, nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, không dám tin lắc đầu, môi run rẩy nói, sẽ không, sẽ không. Hắn mau chóng đi vào liều, mấy người ở ngoài túm lấy tay khuyên. Trịnh phó tướng, quân y đang cứu trị cho Tam hoàng tử, lúc này đang nguy hiểm, không thể vào a. Trịnh lão đại đấu tranh một lúc rồi tỉnh táo lại, bất đắc dĩ ngồi chậm hởm trên mặt đất, liếc mắt liền thấy Lãnh Hạ cười nhạt, giống như tìm được kẻ trút giận. Hắn bước tới gần Lãnh Hạ, trừng đôi mắt phằn tơ máu nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cười cái gì? Nếu Tam hoàng tử xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng đừng mong sống được. Để ta chôn cùng hắn. Lãnh Hạ nhún vai, phượng mâu nhàn nhạt nhìn, khẽ mở, cánh môi đỏ mọng, hắn xứng sao? Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Trịnh lão đại trừng sắp rách cả mắt rồi, nhìn nữ nhân này xem, rõ ràng là đang ở địa bàn của bọn hắn, rõ ràng cách cái chết không xa, lại có vẻ rất thản nhiên tự đắc. Đúng lúc này, một quân y lao ra khỏi liệu lớn. Tam hoàng tử! Lão quân y sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Người! Trịnh lão đại không giằng co với Lãnh Hạ nữa, mau chóng chạy tới. Những người khác cũng vội lao đến, nghe quân y kia tuyệt vọng nói, sắp không được rồi. Mọi người lập tức lao vào trong, bên trong tràn ngập mùi thuốc và mùi máu tươi, trộn lẫn vào nhau thành một mùi rất buồn nôn. Cuối giường còn đang để mấy chậu máu tanh, người nằm trên giường sắc mặt xanh tím, môi thì đã đen kịnh lại. Là độc. Lão quân y lau mồ hôi rồi giải thích, không ngờ tên của Đông Phương Nhuận có kịch độc, độc này sau một thời gian mới phát tác nên không thể biết được ngay. Lúc trước bệnh tình của Tam hoàng tử đã ổn định, đến tận đêm qua độc kia lại đột nhiên phát tác, càng không thể cứu chữa. Các ngươi không thể giải độc sao? Trịnh lão đại hỏi, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Lão quân y lắc đầu than thở, lão hủ đã tận lực. Mọi người ngồi bệt xuống đất, sắc mặt xám như tro tàn, trừ Trịnh lão đại, những người khác đều đang lo lắng cho bản thân. Lão hoàng đế sắp không trụ nổi nữa rồi, vốn cho là theo Tam hoàng tử có thể một bước lên trời, nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Nghĩ tới thái tử điện hạ lúc trước, lúc rời đài, 400 hộ vệ theo người, dù toàn mạng, cũng bị xung vào, đội quân Hòa Thuần, theo phế vật kia, tới Đại Tần. Mà bọn họ đều là những người thân cận của Tam hoàng tử. Nếu Tam hoàng tử xảy ra chuyện gì, dù hoàng tử nào lên ngôi, cũng sẽ không tha cho bọn họ. Trong liệu không khí ngưng trọng, mọi người đều vô cùng lo lắng, hít thở không thông. Trịnh lão đại túm lấy cổ áo quân y, không có cách nào khác sao? Đúng lúc này, rèm cửa bị xốc lên, một cơn gió lạnh ùa vào, làm bọn họ giật mình, đều nhìn ra ngoài. Một nữ tử chậm rãi đi vào, lộ rõ vẻ lười biếng, phượng mâu nhàn nhạt, đảo mắt một vòng, khóe môi lộ vẻ thản nhiên. Trong căn liều đầy mùi máu tươi, nàng lại như đang bước đi trên con đường hoa, bộ bộ sinh liên. Trịnh lão đại bỗng nhiên đứng dậy, lao tới trước mặt Lãnh Hạ, giận dữ hét lên, ngươi vào làm gì? Lãnh Hạ thở dài, thản nhiên nói, nếu cứ thiếu kiên nhẫn như thế, không biết đến lúc nào sẽ hại chủ tử của ngươi. Lúc nàng nói những lời này, rõ ràng hai tay đã bị trói, là tư thế của một tù nhân, nhưng toàn thân lại không chật vật chút nào, phong thái thản nhiên chói mắt, trong thanh âm ẩn chứa sự trầm trọng, nó như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào ngực Trịnh lão đại. Hắn cau mày lại, tản ra sát khí. Nếu chủ tử đã không thể qua, thì nữ nhân này có xử lại cũng vô ích. Trịnh lão đại rút trường kiếm ra, nhanh như chớp ra chiêu, đâm về phía Cảnh Hạ. Nàng không hoang mang chút nào, ngược lại còn cười nhạo một tiếng, điểm mũi chân một cái, tay áo bay bay, nhanh như ma quỷ. Lúc hiện ra lần nữa, thì đã ở ngoài tầm tấn công, không nhiều một ly, không ít một ly, khóe môi lộ vẻ chằm chọc. Trịnh lão đại nhướng mày, trong đầu chợt hiện lên vô số hình ảnh. Nữ nhân này rõ ràng công phu siêu tuyệt, dọc đường lại che giấu. Nam nhân kia đang thi triển khinh công lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cụ Tam ở ngay trước mắt hắn đột tử. Nhiều nghi vấn như vậy, chỉ có một cách giải thích. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ kiếm vào Lãnh Hạ, quát to: "Ngươi cố ý, ngươi cố ý!" Chưa nói xong, hai mắt đã nheo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia khẽ mỉm cười, rồi dây trói nàng vỡ vụn ra. Sau đó, nàng dùng tốc độ nhanh kinh người lao đến trước mặt hắn, tay bóp chặt cổ hắn. Lúc cái chết cận kề, bên tai vang lên một lời nói rất nhẹ nhàng: "Ngươi đoán xem, tại sao ta lại cố ý trở về cùng ngươi? Đáng tiếc." Hắn còn đang nghĩ rốt cuộc là đáng tiếc cái gì, liền nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên, răng rắc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội để tiếc nữa. Trịnh lão đại gục đầu xuống, ngã ngửa ra đằng sau, tuyệt mệnh. Trong liệu không ai không sợ hãi, bất tri bất giác lùi về phía sau. Rốt cuộc thì nữ nhân này có lai lịch gì, dám ở trong quân danh tài vệ xiết Trịnh phó tướng mà Tam hoàng tử tín nhiệm nhất? Chỉ trong chớp mắt, Lãnh Hạ đã bị bao vây, vô số thanh kiếm chỉ thẳng vào nàng, không khí trong liệu rất căng thẳng. Nàng mỉm cười, sơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy một mũi kiếm ra, nhàn nhạt nói: "Các vị muốn lấy hạ phạm thượng sao?" Mọi người còn chưa hiểu ý của nàng, thì Lãnh Hạ đã khẽ cười một tiếng, không coi những binh khí kia ra gì, chậm rãi bước tới trước mặt Mộ Dung Triết, ngạo nghễ nói: "Bổn cung chính là An Bình công chúa đương triều, nữ nhi thân sinh của hoàng thượng, thân muội muội của Tam ca. Thế nào, hậu quả do Trịnh phó tướng lấy hạ phạm thượng ở ngay trước mắt mà các ngươi còn muốn?" Nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, chậm rãi đảo qua đám người đang nửa tin nửa ngờ, phun ra từng chữ một, sập khuôn theo hắn. Tuy rằng mọi người vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng tạm thời buông vũ khí xuống, nhìn nhau rồi suy nghĩ. Chần chừ một lúc, rồi có người lên tiếng hỏi: "An Bình công chúa đã là Liệt Vương phi đại tần, vài ngày trước còn đang ở cách Căn Thành, người chứng minh thế nào?" "À, cái này..." Lãnh Hạ nghiêng đầu, giống như đang suy tư, một lát sau liền xoa xoa tay, thở dài nói: "Thật đúng là không có cách nào để chứng minh." Rào, kiếm đã buông lại giơ lên. Lãnh Hạ lắc đầu, một vẻ trẻ con không thể dạy. "Bổn cung đã sớm nói, cứ thiếu kiên nhẫn như thế, không biết lúc nào sẽ hại chủ tử của các ngươi, Tam ca của bổn cung." Nàng chắp hai tay ra sau, vào lúc mọi người không để ý, liền cố gắng vuốt tóc gáy xuống. "Bổn cung và Tam ca huynh muội tình thâm, được đặc biệt mời tới. Những việc này chờ Tam ca tỉnh lại sẽ tự có đáp án." Mọi người hai mắt sáng ngời, hiện lên một tia hy vọng, không dám tin hỏi: "Công chúa, ý của người là..." Đang lúc cấp bách, đương nhiên là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, phải bảo vệ mạng của Tam hoàng tử, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể gà chó lên trời, chứ không bị kẻ khác giết hại. Bất giác liền sửa lại xưng hô, dù nàng có phải công chúa hay không, chỉ cần có thể cứu được Tam hoàng tử, có nói nàng là Tây Phương mẫu, bọn họ cũng tin. trong mắt xẹt qua tia khinh thường, không phải đối với những người này, mà là đối với Mộ Dung Triết, đang nửa chết nửa sống nằm trên giường. Cũng là hoàng tộc, vậy mà người khác quan tâm tới sống chết của hắn, chẳng qua chỉ vì điều đó uy hiếp đến tính mạng của mình. Lãnh Hạ lắc đầu, trên thế giới này, được bao nhiêu người đối đãi với thuộc hạ như huynh đệ, như Chiến Bất Liệt đây, đối xử thật lòng. À, lại nhớ đến người kia rồi. Nhìn ánh mắt hy vọng của bọn họ, Lãnh Hạ đáp, đúng vậy, bổn cung có biện pháp cứu Tam ca. Nàng đảo mắt nhìn quanh liều, người vốn đi theo nàng lại không có ở đây. Thở dài đi ra ngoài, quả nhiên, Mộ Đại Thần Y vẫn còn ngơ ngác đứng ở ngoài liều, dáng đứng vẫn y hệt như lúc nàng rời đi, không đổi chút nào. Mộ Nhị chậm chạp di chuyển con ngươi, nhưng lại ở trên mặt của nàng, đờ ra. Lãnh Hạ nhìn trời, kéo tên ngốc này đi vào trong, chép miệng, hất cằm về phía Mộ Dung Triết. Lần này Mộ Nhị phản ứng rất nhanh, vận nội lực cắt đứt dây trói, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Triết một lần, rồi gật đầu, ý nói, có thể cứu, sau đó tiếp tục đờ ra. Lãnh Hạ nháy mắt mấy cái, rồi mới hiểu có chuyện gì xảy ra. Lần trước nàng xả vợ hôn mê, cái hòm thuốc của Mộ Nhị không kịp mang theo, nên sợ chắc vẫn ở trong tay đám người cuồng phong. Mộ Đại Thần Y đang đỡ nàng đưa vật dụng đây. Lão quân y sửng sốt, quan sát Mộ Nhị mấy lần, nhíu mày chần chừ. Công chúa, đại phu còn trẻ như vậy. Hắn nói được nửa câu, trong ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Hạ, lập tức nuốt xuống những lời định nói, không tự chủ được mà đưa hòm thuốc ra, nuốt nước miếng một cái. An bình công chúa này, tuy chưa từng thấy, nhưng danh tiếng phế vật kia, Ngũ Quốc đều biết. Hắn đã nghe qua chuyện ở cách Căng Thành, vốn không tin, nhưng hôm nay gặp, phong thái lạnh lẽo như thế này còn hơn Tam hoàng tử vài phần. Nhưng công chúa thì công chúa, đại phu ngốc như thế. Trong ánh mắt lo âu và hoài nghi của mọi người, Mộ Nhị ghét bỏ liếc mắt nhìn cái hộp thuốc cũ kỹ, do dự một chút rồi cứng nhắc nhận lấy, rút ra một bộ châm khiến hắn không thể nhịn nổi. Ngón tay vần về đùi châm, đâm từng cái vào đại huyệt khắp người Mộ Dung Triết. Ngay lúc cây châm cuối cùng đâm xuống, một tiếng thét sợ hãi vang lên. Ngươi làm gì thế? Đó là tử huyệt. Vừa dứt lời, không chỉ vẻ mặt của lão quân y rất kinh hoảng, mà những người khác còn kinh hoảng hơn, đồng loạt tấn công về phía Mộ Nhị. Xăm! Thanh âm của vô số binh khí rơi xuống đất vang lên, Lãnh Hạ thản nhiên tước vũ khí của bọn họ, tiện tay ném qua một bên. Trong lúc này, Mộ Nhị đã đâm châm vào. Mọi người run rẩy nhìn Lãnh Hạ, chỉ phất tay một cái mà đã giải quyết bọn họ, rồi lại nhìn sang cây châm ở tử huyệt của Mộ Dung Triết, ngồi bệt xuống đất, hồn bay phách lạc. Xong, xong rồi. Nhưng lại rất kinh ngạc, sắc mặt của Mộ Dung Triết sau khi châm kia đâm vào lại bớt xanh tím dần, bật người dậy, phun ra một ngụm máu đen, dần dần khôi phục vẻ hồng hào, hô hấp cũng bình ổn lại. Lão quân y trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Mộ Nhị, ánh mắt đầy nhiệt huyết, như là tên biến thái gặp mỹ nữ không bằng, chỉ chưa nhào đến, lột sạch hắn thôi. Lão quân y run rẩy một lúc, rồi bước tới gần, vẻ mặt điên cuồng, quát lên. Ngươi là thần y Mộ Nhị, đúng không? Đúng không? Mộ Nhị nhíu nhíu mày. Hắn luôn luôn rất khiêm tốn, chưa từng gặp qua loại tình huống này, lui về phía sau Lãnh Hạ, dùng hành động cho thấy, người đối phó. Lãnh Hạ nhìn trời, lôi Mộ Nhị ra, không khách khí, đẩy hắn về phía lão quân y, gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là thần y Mộ Nhị. Mộ Đại Thần Y bị sát thủ vô lương đem bán, rồi bị lão quân y dùng ánh mắt sùng bái, hỏi đồng hỏi tay, chỉ thiếu bái hắn làm thầy thôi. Làm gương mặt Mộ Nhị nhăn nhăn nhó nhó, điểm mũi chân một cái, lao ra khỏi liều. Thế nhân lão quân y thấy thần tượng, không thể trơ mắt nhìn hắn đi mất, phản ứng rất nhanh, lao ra cửa, túm lấy góc áo kẻ đang muốn chạy kia, vẻ mặt hưng phấn, hét to. Các lão già đâu? Thần y Bộ Nhị ở đây a, đừng để hắn chạy mất. Nhất thời, trong quân danh tây vệ xuất hiện tình cảnh 10 năm khó gặp. Các lão quân y ngày thường râu tóc hoa râm, đi lại khó khăn, như trẻ ra đến 50 tuổi, nhanh như chớp tập trung lại từ bốn phương tám hướng bao vây Mộ Nhị. Mộ đại thần y nhìn mấy người này, trong lòng nảy sinh oán niệm cực kỳ sâu với lãnh hạ. Mà trong lúc Mộ Nhị bị bao vây, Mộ Dung Chiết chậm rãi mở mắt. Lãnh hạ bước lên hai bước, ánh mắt mê man của Mộ Dung Chiết khi thấy nàng liền trợn trừng lên, tuy suy yếu nhưng lại đầy sát khí, kinh ngạc nói: "Ngươi Tam ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi." Nàng nói xong liền giở tay chọc thủng vết thương ở ngực hắn, trong ánh mắt phẫn hận của Mộ Dung Chiết bị thương nói: "Tam ca, huynh yên tâm, thương thế đã ổn định, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sẽ tốt thôi." Mộ Dung Chiết hung hăng trợn mắt nhìn nàng, muốn nói nhưng lại không nói nổi câu nào. Lãnh hạ ghé sát tai vào mặt hắn, tiếp tục diễn trò: "Huynh nói gì?" "Được, huynh yên tâm, có ta ở đây, hoàng muội biết phải làm gì." Vừa dứt lời, Mộ Dung Triết liền coi giật, mắt trợn trắng lên, hôn mê. Không biết là đau, nên thế hay là giận. Mọi người trong liều vô cùng vui mừng, nhưng thấy hắn lại hôn mê tiếp thì lập tức căng thẳng. Nhưng cuối cùng cũng xác định được thân phận của An Bình công chúa này. Một người trong đó hỏi: "Công chúa, tam hoàng tử." "Không sao." Nàng nhíu mày, nhìn Mộ Dung Triết đang hôn mê bất tỉnh, ân cần nói: "Tam ca vừa dạo qua một vòng quanh Quỷ Môn Quan, thân thể cực kỳ suy yếu, cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Các ngươi băng bó vết thương cho huynh ấy đi. Đã lâu rồi tam ca không gặp bổn cung nên kích động, miệng vết thương lại vỡ ra rồi." Lãnh hạ trợn mắt nói dối mà bình thản ung dung, mặt không đổi sắc. Lãnh hạ vừa cứu Mộ Dung Triết, sẽ không ai nghi ngờ thân phận của nàng. Mọi người nhìn Mộ Nhị đang bị bao vây bởi các lão quân y, việc băng bó này cũng là của bọn họ. Lãnh hạ vẫn nhàn nhạt nhìn khóe môi có ý cười mơ hồ. Đợi Mộ Dung Triết được băng bó kỹ, lần nữa mới nói: "Vừa nãy các ngươi cũng đã nghe rồi, mọi chuyện ở đây tạm thời do bổn cung làm chủ." Mọi người lớn tiếng đáp: "Rõ." Đến trạng vạn, phó tướng của Mộ Dung Triết đã sắp xếp liều xong xuôi cho lãnh hạ và Mộ Nhị. Bên ngoài liều, lãnh hạ phân phó: "Bệnh tình của phụ hoàng nguy kịch, chắc tam ca cũng không muốn lúc này lại không thể ở kinh thư, không thể ở kinh đô tận hiếu. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành." Phó tướng rất vui mừng, đương nhiên là tam hoàng tử vội vã quay về kinh đô. Việc tranh đoạt ngôi sao có thể thiếu hắn. Chẳng qua hiện giờ hắn hôn mê bất tỉnh, bọn họ cũng không dám tự quyết định. Giờ công chúa đã nói thế là hay nhất, dù có luận tội thì cũng không trách đến bọn họ. Chỉ là... Phó tướng do dự một chút hỏi: "Công chúa, thân thể tam hoàng tử..." "Không sao, chuẩn bị xe ngựa cho tam ca, đi chậm một chút." Nàng thấy phó tướng hình như còn có chuyện gì đó, nhíu mày. Lúng túng một lúc, người kia mới mở miệng: "Mạc tướng là muốn hỏi công chúa, sao lúc đến lại bị... Tuy rằng bọn họ không nghi ngờ gì lãnh hạ, nhưng vẫn còn chút khúc mắc. "Bị trói hai tay." Lãnh hạ nói tiếp lời hắn, lạnh lùng nở nụ cười. Cái này thì nên hỏi Trịnh phó tướng đã chết. Tam ca lệnh cho hắn tới mời bổn cung, nhưng cách mời cũng thật thô bạo, tìm mọi cách trì hoãn việc lên đường. Bổn cung mới chỉ dục một câu đã bị hắn trói lại. Công chúa, ý của người là... Phó tướng cả kinh, tự động suy nghĩ những lời nói không rõ ràng này. Trịnh phó tướng là gian tế. Năng lực liên tưởng còn xuất sắc hơn nàng đã dự tính à. Người của Mộ Dung Triết rất hay nghi ngờ, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Việc bắt nàng về sẽ chỉ có người thi hành mới biết. Chuyện về Phù Dung, ngay cả Trịnh lão đại cũng không biết gì. Lúc này thử một chút, quả nhiên là vậy. Có phải sang tế hay không thì cũng khó nói. Nàng tiếp lời phó tướng. Nhưng giữa lúc Đàm Sở và Tây Vệ giao chiến lại tìm mọi cách trì hoãn. Chẳng lẽ đã sớm biết chúng ta sẽ thất bại sao? Lúc biết Tam ca xảy ra chuyện mới vội vã quay về. Hơn nữa, biết bổn cung dẫn theo thần y đến cứu Tam ca, lại ra tay với bổn cung. Phó tướng oán hận gật đầu, chắc chắn nói, nhất định là gian tế của Đâm Sở. Nói vậy, hắn vội về, cũng là muốn biết rốt cuộc Tam hoàng tử đã chết chưa. Nếu không, thì sẽ ra tay, không ngờ Tam hoàng tử tín nhiệm hắn như vậy, mà hắn lại... Lãnh Hạ vuốt vuốt tay, lại tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của người này một phen. Phó tướng phân tích một lúc lâu rồi nói tiếp. Công chúa yên tâm, thà xiết nhầm nhìn người còn hơn bỏ sót một người. Đạo lý này Mạc tướng hiểu rõ. Dù hắn có phải sang tế hay không, thì những kẻ đi cùng hắn cũng tuyệt đối không thể giữ lại. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy thì đám người kia coi như đã được giải quyết rồi. Lãnh Hạ gật đầu, chuyển đề tài. Thần y đâu? Nói đến cái này, gương mặt phó tướng lại nhịn cười đến đỏ lên. Mộ công tử còn đang bị đám quân y vây lấy, đều muốn bái công tử làm sư phụ. Đi xuống chuẩn bị đi. Lãnh Hạ gật đầu. Còn phải tìm Mộ Nhị, bảo hắn cho thêm chút thuốc khác vào thuốc của Mộ Dung Triết. Kinh thành biến động, chuyện này không thể thiếu phần của Mộ Dung Triết. Nếu không, mọi chuyện không loạn, làm sao nàng chiếm được tiện nghi đây? Nhưng dọc đường này, Mộ Dung Triết cũng không thể tỉnh. Đợi phó tướng lĩnh mệnh rời đi, cánh môi hồng khẽ cong lên, nhiễm một chút ý cười. Lãnh Hạ xoay người, vén màn lên đi vào trong. Căn liều này rất lớn, còn phân ra xen trong xen ngoài. Bên trong cái gì cần có đều có, tất cả là những thứ mà công chúa cần phải có. Đi thẳng đến bàn trong liều, nàng dây dây huyệt thái dương, bỗng nhiên phượng màu cứng lại, mày liễu nhướng lên. Lãnh Hạ bỗng nhiên phi thân lên, giống như một con báo hung hãn. Cùng lúc đó rút chỉ thủ ra, đâm về phía màn vải ở phía sau. Động tác nhanh như chớp giật, chỉ trong chớp mắt Lãnh Hạ đã tấn công tới gần. Từ sau màn bỗng nhảy ra một bóng đen, lao thẳng ra phía sau nàng. Lãnh Hạ cười nhạt, chỉ thủ trong tay lập tức đảo chiều, đâm về phía sau. Nhưng đâm được nửa đường, nàng mau chóng dừng lại, cả người cứng đờ. Một lát sau, Lãnh Hạ chậm rãi dựa về phía sau, liền rơi vào một lồng ngực quen thuộc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Người phía sau vươn tay ra, ôm chặt lấy nàng. Mùi tùng hương thiết, huyết dễ ngửi, lượn lờ quanh chót mũi, khí tức ấm áp, bao phủ lấy nàng, cảm nhận được trái tim đập thình thịch trong ngực, cảm nhận được nụ hôn ấm áp trên cổ, cảm nhận được người kia thở dài, sự oải oải bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Lãnh Hạ nghĩ, đây là cảm giác gia đình. Dù là ở đâu, chỉ cần có hắn thì chính là gia đình. Bị hắn ôm một lúc, thời gian lại như kéo dài cả thế kỷ. Nàng cọ cọ đầu vào ngực hắn, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trầm mặc một lát xong, khí tức của người đằng sau càng ngày càng nguy hiểm. Một tiếng nghiến răng vang lên, sao ta lại tới? Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, rất có vài phần chập dạ. Nàng cũng biết hành động lần này của mình sẽ khiến người này lo lắng. Quả nhiên liền nghe hắn nói tiếp, từng chữ một, tức giận cút trời. Tự mình chủ trương, lấy thân phạm hiểm. Lãnh đại sát thủ cực kỳ chập dạ. Chứ mất liệt cũng cực kỳ tức giận, hắn hung hăng cắn vào cổ nàng. Lãnh Hạ hít khí một cái, thật lòng nghĩ, dù hơi đau, nhưng nhịn đi, cũng nên cho người này phát tiếng một chút. Cắn một lúc lâu, khiến cổ nàng hiện lên một vết răng sâu, chút liệt oán hận tự phỉ nhổ chính mình. Cắn mẫu sư tử một cái, hắn lại đau lòng. Ai, hổ giấy này! Lãnh Hạ nhàn nhạt thở dài, trong lòng lại rất ngọt ngào, xoay người lại ôm lấy cổ hắn. Trong sắc mặt đen kịnh của Chí Mất Liệt, mỉm cười nhướng lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi hắn. Môi vừa tách ra đã bị hắn cắn cho một cái rồi mút lại, ngậm cắn qua lại. Một bàn tay to phủ lấy gáy nàng, bên hông cũng bị một cánh tay ấm nóng siết chặt, dùng lực rất mạnh, như muốn đem nàng nhập vào xương tủy. Giữa hai người không có lấy một khe hở nào, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của đối phương. Chứ Mất Liệt cậy hàm răng của nàng ra, lách đầu lưỡi vào, liếm láp mỗi chỗ trong khoang miệng nàng, bá đạo trừng phạt, để nữ nhân không có lương tâm này biết sai mà đầu hàng. Lãnh Hạ biết người này rất phẫn hận, từ nụ hôn này nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng, căng thẳng, bất đắc dĩ của hắn. Nàng thả lỏng bản thân, mặc kệ người này xâm chiếm, để thể hiện sự áy náy của mình. Đây là yêu, không có thắng bại, chỉ có nhớ nhung điên cuồng. Chí Mất Liệt bế Lãnh Hạ lên, đi nhanh về phía giường. Ưng Mâu nhìn chằm chằm Phượng Mâu đã có chút mơ hồ. Đại Tần Chiến Thần dù đang đắm chìm cũng không quên ý định ban đầu của mình, quăng mẫu sư tử xuống giường, hung hăng giáo huấn. Quả nhiên, Lãnh Hạ bị ném xuống giường cũng không thể hiện sự hối lỗi, mà chậm rãi ngã người ra, gỡ trăm cài đầu xuống. Mái tóc dài, đen nhánh, đổ xuống như tháp nước, chảy ra khắp giường. Sau đó, Lãnh Hạ lộ ý cười công hồn đoạt phách, rất hợp tác mà cởi áo ra, cánh tay yêu kiều, cởi từng nút buộc. Từng nút bị cởi ra, làm lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Đến lúc này, đâu còn cần lãnh đại sát thủ tự mình động thủ. Đại Tần Chiến Thần đã rực lửa rồi, máu xối chảy toàn thân, lập tức nhào tới, thuần thục tiếp tục công việc của nàng. Một lát sau, hoàn tất mọi việc, Chứ Mất Liệt hai mắt đỏ bừng, mạch máu sôi sục, thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Nhưng mà, ngay lúc hắn định cỡ của mình, chuẩn bị dùng bữa thì, cảnh đẹp nôn ra. Cảnh đẹp nhíu mày, mặt cười trắng nhợt, nôn vào áo hắn vừa cỡ, nôn liên tục, dập tắt lửa nóng của Chiến Bất Liệt. Cảnh đẹp nôn xong ngồi dậy, rất không đẹp, nhưng dù có xấu thế nào thì cũng là vợ hắn. Chiến Bất Liệt rất căng thẳng, lo lắng hỏi Lãnh Hạ, có chuyện gì thế? Lãnh Hạ tuy tươi cười, nhưng mặt lại trắng bệch, mày câu lại thật chặt, thở hổn hển nói, không biết, không có chuyện gì đâu. Thấy sắc mặt nàng tuy xấu, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác, Chí Mất Liệt mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng nói, ăn bánh bao lạnh hơn 10 ngày, chắc dạ dày khó chịu. À, nàng cảm thấy dạ dày không còn cuộn trào lên nữa, thư thái hơn rất nhiều, ngạc nhiên nói, sao ngươi biết? Chí Mất Liệt hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn nàng, nhìn làm Lãnh Hạ rét run, rồi quay đầu đi, giọng chua lét. Ta còn biết nàng và kẻ lỗ mãn kia ở cùng trong một quan tài rất nhiều ngày. Lúc hắn nói những lời này không hề nghi ngờ chút nào, chỉ có ghen tuông Lăng Tử và tức phụ cô nam quả nữ ở trong cùng một cái quan tài. Đại Tần Chiến Thần Ưng Mâu hít lại, Lăng Tử này, tính phúc của lão tử còn chưa tính với hắn, Thế mà bây giờ dám ngủ cùng quan tài với tức phụ của lão tử. Quan tài của mẫu sư tử, chỉ có lão tử có thể nằm. Chứ bất liệt cũng không thèm quản, ý nghĩ này xui xẻo cỡ nào, chỉ mãi tức giận ghen tuông. Lãnh Hạ nhếch môi, phút giận cho hắn, đợi đến trăm năm sau, hai ta cùng ngủ. Câu nói như vậy, rõ ràng chỉ để dỗ trẻ con, nhưng Chứ Mất Liệt lại rất thỏa mãn, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Lãnh Hạ nhìn trời, lại một kẻ dễ lừa gạt. Liếc mắt nhìn thấy y phục của hắn bị nàng nôn đầy vào, bất đắc dĩ cười, làm sao giờ? Không có y phục mặc, cũng không thể thân thiết. Cũng không thể thân mật. Không có gì, lát nữa ta sẽ đổi trang phục với tên đính quèn nào đó. Cái này để ta chọn. Nói thế nào thì nghĩ thế như thế, nhưng cũng có vài phần phiền muộn, tên đã lên cung lại không thể bắn. Nhất là hôm nay tức phụ hắn còn nhiệt tình như thế. Đại tần chiến thần chưa bao giờ muốn chỉ thẳng vào mặt ông trời mà hỏi tại sao kẻ bị thương luôn luôn là hắn. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng đương nhiên thân thể của tức phụ vẫn quan trọng hơn. Hắn xoa xoa lưng Lãnh Hạ, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, rồi nói, khó chịu thì ngủ một lát đi, mai lên đường rồi, tối nay ta sẽ quay về, nàng cẩn thận một chút. Đến Lương Đô, nếu có việc gì thì cứ sai Trung Ngân đi làm, đừng có tự đi vào chốn nguy hiểm. Lương Đô là kinh thành của Tây vệ, Trung Ngân chính là thủ lĩnh ám vệ phụ trách Tây vệ. Chứ Bất Liệt không hỏi Lãnh Hạ là nàng muốn làm gì, thực ra trong lòng hắn cũng hiểu được 7-8 phần, nhưng dù nàng có ý đồ gì thì hắn cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Lãnh Hạ gật đầu, nắm lấy tay hắn, cảm nhận sự ấm áp do hắn mang lại, rồi một lúc lâu sau mới ngủ thiếp đi. Chứ Bất Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu trong liều, rồi phán màn lên, quay đầu lại nhìn tức phụ một chút, rồi mới không cam lòng lao đi. Nếu lúc này Lãnh Hạ có thể thấy, thì sẽ phát hiện, ánh mắt lúc này của Chứ Mất Liệt lại là ánh mắt lưu lạc bi thương của con cúm nhỏ, mà còn là con cúm nhỏ ăn không no. Chứ Mất Liệt ra khỏi liều, liền cảm thấy gió thật con mẹ nó lạnh. Vừa vặn thấy một tên đính quèn đi ra, hắn mau chóng lao tới trước mặt tiểu binh, đánh ngất đoạt y phục. Vóc người tiểu binh gầy hơn hắn, nên y phục cũng không được vừa cho lắm. Nhưng bây giờ có là tốt rồi, không nên yêu cầu nhiều như thế. Đại tần chiến thần cũng không biết. Đến hôm sau, khi hắn, vì hắn mà toàn bộ danh trại Tây vệ truyền lên một lời đồn đại, sắp mà đánh lén tiểu binh thanh tú vào ban đêm, cởi sạch y phục của tiểu binh đó. Còn cởi sạch nhưng không làm gì, có lẽ sát ma này không được nên chỉ có thể nhìn. Vì tin đồn này vẫn được truyền bá nên toàn bộ danh trại Tây vệ lúc đi nhà vệ sinh cũng phải cầm vũ khí, vẻ mặt đề phòng. Mà lúc này Chứ Mất Liệt đang mặc quân trang nghênh ngang đi dạo trong danh trại, có chút chuyện hắn muốn làm nhưng chưa có cơ hội. Ở một góc quân danh trong rừng cây, Mộ Nhị thở hổn hển trốn trên một tán cây. Mộ Đại thần y luôn luôn sạch sẽ, cũng không kịp xem chỗ này bẩn đến mức nào, khuôn mặt luôn luôn đờ đẫn nên lại chứa vài phần kinh hoàng, thận trọng liếc nhìn bên ngoài. Qua thời gian khoảng một nén nhang, tay hắn hơi run run, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, thở phào một hơi, đứng dậy đi ra phía ngoài. Đúng lúc này, một tiếng hân phấn vang lên. Quả nhiên thần y đang ở đây, mau tới, mau tới. Đôi mắt cứng nhắc của Mộ Nhị trợn lên, đang định thi triển kinh công bỏ chạy. Đột nhiên bốn phía lao tới vô số cái bóng, cái rảo quân y lao tới chặn đường, người kéo tay, kẻ lôi chân, lấy hắn làm trung tâm, quay thành một vòng. Nói chung, phân công hợp tác, đồng lòng kháng địch. Mộ Nhị nhìn hơn 10 lão quân y ở xung quanh, rất có vài phần thê lương, muốn hỏi trời xanh. Sau đó, thời gian đặt câu hỏi, bắt đầu. Thần y, thần y. Liên kiến thảo và sư tử quả phải phối như thế nào? Thần y, cách chăm cứu thức thứ bảy của Đỗ thị là như thế nào? Thần y, lão hủ vốn là Trần Châu Tây Vệ, gia đình bốn đề làm nghề y, có thể bái thần y làm sư phụ được không? Thần y, tiếng huyền náo vang lên ầm ĩ bên tai Mộ Nhị, hành hạ Mộ đại thần y đầu óc quay cuồng, đình tài nhức óc. Từ cha Mộ Nhị, tuy rằng ưa thích sạch sẽ, nên ngay cả y đức cũng quăng cho chó ăn, nhưng lương tâm thì vẫn còn. Những người này già cả hết rồi, bảo hắn thi triển công phu, đẩy họ ra thì hắn không ra tay được. Cho nên Mộ đại thần y không ra tay, chỉ đành chịu bị tra tấn. Một khắc đồng hồ trôi qua, gần nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hắn bịch lại mọi giác quan của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc, nhìn mấy lão quân y, phù thành phù tức, không nghe thấy, bất động. Cũng bởi vì như vậy, nên Mộ đại thần y cũng không nghe thấy, ở một nơi khác, vang lên một tiếng khuếch sáo, đầy sảng khoái. Rốt cuộc, hắn nắm được một cơ hội, rút khỏi vòng vây bay phút đi, để lại một tàn ảnh đầy oán niệm giữa không trung, biến mất. Nhưng mà hắn vừa mới tìm được một chỗ trốn, mới được một lúc đã lại nghe thấy tiếng của mấy lão quân y. Quả nhiên là ở đây, đừng, để thần y chạy nữa. Tình cảnh bị bao vây lại diễn ra. Tiết mục người đuổi ta chạy cứ xảy ra liên tục trong quân danh suốt cả một đêm. Mấy lão quân y dù khỏe thế nào thì cũng không thể chịu được nữa. Suốt đêm quả thật bọn họ đã chạy khắp cả quân danh. Một đám quân y rời đi, một người trong đó tò mò vỗ vỗ người bên cạnh hỏi: Chu lão, sao lần nào ông cũng biết chỗ thần y trốn? Trốn cái gì? Quân y tên là Chu lão cực kỳ đắc ý: Lão hủ nói cho các ngươi biết, đây là thần y đang khảo nghiệm chúng ta. Mọi người không giải thích được. Khảo nghiệm? Chu lão vẻ mặt chắc chắn, nghiêm túc gật đầu: Đúng vậy, thần y hy vọng có thể có một đồ đệ để truyền thụ y pháp, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, hắn không chọn được. À, mọi người hiểu ra, ai có kiên nhẫn nhất thì chính là người đó. Chu lão than thở: Thần y quả nhiên lại chính là thần y, ngay cả cách nhận đồ đệ cũng thần bí như thế. Mọi người ngạc nhiên hỏi: Làm sao ông biết? À, là do một tên lính quèn nói cho lão hủ. Chu lão nhớ lại tiểu binh kia, vóc người cao lớn nên không mặc vừa quần phục, nhìn rất buồn cười. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ: Cũng là do hắn báo tin sao? Ừ. Chu lão liên tục gật đầu khen: Tiểu tử kia là một hạt sống tốt, chỉ cần có lòng thì nhất định có thể nổi danh. Hắn lại nhớ lại dáng vẻ của tiểu binh kia. Tuấn, thật sự là Tuấn. Cũng lạ thật, tiểu binh tuấn tú như thế mà lại chưa gặp lần nào. Chu lão thần bí nói nhỏ: Hai, lão hủ là người lớn tuổi nhất ở đây, dù có bái sư thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Lão hủ sẽ nói cho các người biết một tin, tiểu binh kia có quan hệ không tệ với thần y. Thần y lệnh cho hắn đi tìm một ít tranh mỹ nữ. Có biết điều này nói lên cái gì không? Mọi người hai mắt lóe lên tinh quang. Còn phải nói sao? Thần y thích mỹ nữ à? Trong lòng mỗi người đều đang tính toán, không sợ người không nhận đồ, chỉ sợ người không có nhược điểm. Thần y a, thần y, đồ nhi biết phải làm sao rồi? Mọi người nhìn nhau, phút sau ho khan một tiếng, che giấu sự nội tâm kích động, rồi tự đi về liều của mình. Trong quân danh dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng, chỉ có gió lạnh thét gào. Tiểu binh cao lớn mặc y phục ngắn ngủn, huýt sáo sải bước trong quân danh Tây Vệ, trên mặt có ý cười vô tội, ưng mau cũng rất sảng khoái. À, cũng phải chỉnh đốn một chút nha.